Duy Thần xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Đàn ông thì có thể năm thê bảy thiếp, phụ nữ chỉ chính chuyên một chồng, hay tư tưởng trọng nam khinh nữ là những tư tưởng cực kỳ lạc hậu đã diễn ra rất lâu trong thời đại phong kiến của người dân Việt Nam xưa kia. Và chính những tư tưởng đó đã dẫn tới rất nhiều nỗi đau và thậm chí là thảm kịch cho những người phụ nữ. Câu chuyện ngày hôm nay mà Thuận đọc cho mọi người nghe, tác giả đề cập tới chủ đề đó. Chỉ vì muốn có được một người con trai để nối dõi tông đường, Lý Trường Binh đã phải lập tới ba đời vợ. Sự ghen tị, đố kỵ đã dẫn tới những thủ đoạn mưu mô để hãm hại lẫn nhau, dẫn tới một cuộc chiến cực kỳ thảm khốc và tàn nhẫn trong gia đình Lý Trường Binh. Và cuộc chiến ấy sẽ được diễn ra như thế nào thì mời mọi người cùng đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay mang tên Oan hồn nhà Lý Trường. Vào những năm đất nước Việt Nam còn sống dưới chế độ phong kiến, thì số phận của người phụ nữ trong xã hội bị xem là bọt bèo. Nhà nào sinh con gái nhiều xem như nhà đó vô phước. Người ta chỉ cố có được một mụn con trai để nối dõi tông đường. Con gái bị cho là con nhà người ta, vì lớn lên đi lấy chồng sẽ là người của gia đình chồng. Đến lúc chết thì là ma nhà chồng, dù có như thế nào cũng không được quay trở lại gia đình mình. Bọt bèo thế thành ra mới có cách cảnh trai năm thê bảy thiếp nhưng gái chỉ chính chuyên một chồng. Rõ ràng từ chuyện tình cảm thôi đã thấy người phụ nữ bị đối xử quá tệ. Còn rất nhiều những khía cạnh khác trong cuộc sống họ cũng bị áp đặt đến vô lý, như việc học hành chẳng hạn. Con gái học chi cho nhiều, lớn lên cũng đi lấy chồng. Hoặc học nhiều chỉ tổ để viết thư cho trai, chứ làm được cái cóc gì. Vì chế độ lúc bấy giờ phụ nữ không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào của xã hội. Cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn việc trong nhà, xó bếp mà thôi. Xã hội thời phong kiến đã tạo ra những con người phụ nữ cam chịu. Nhưng thật ra, sâu thẳm trong lòng họ vẫn là những nỗi bức xúc đến tột đỉnh về số phận hầm hiu của mình. Cho nên một khi có cơ hội để giải tỏa những áp lực trong lòng, thì đa số họ đều bị biến thành những người phụ nữ độc ác, dữ dằn đến tàn khốc. Người ta thường nói, tức nước thì vỡ bờ là như thế. Cũng vì quan niệm trọng nam khinh nữ ấy, mà trong gia tộc nhà Lý Trường Binh đã có nhiều hồn ma của những người đàn bà chết một cách oan ức do lòng đố kỵ, sự thù hận một cách ngu ngốc vì nhẹ dạ giữa họ với nhau. Lý Trường Binh là một người đàn ông đẹp trai, thông minh, có hiếu. Ông rất kính yêu bà Châu Thi, mẹ ông. Là lẽ thường tình, nhưng ở sự kính trọng, yêu mến của ông đã chuyển sang đến mức thật quá đáng, đến nỗi ông trở thành nhu nhược trước mẹ. Cha ông là Hương Thân Bửu đã qua đời. Cả hệ tộc gia đình của Lý Binh kể từ đời ông nội của ông trở xuống rất đông đúc. Mặc dù ông nội Lý Binh là con trai một, sở dĩ được như vậy là vì ông nội Lý Binh đã cưới đến 5 bà vợ. Bà hai và bà ba không có con, bà tư có 2 con, bà năm có một con trai độc nhất là Hương Thân Bửu, bà sáu có 3 con trai gái đầy đủ. Đến đời Hương Thân Bửu, cha của Lý Trường Binh cũng thế. Ông đã cưới 3 bà vợ. Bà hai là Châu Thi có 2 cô con gái, một con trai là Lý Trường Binh bây giờ. Bà ba có 3 cô con gái, 2 con trai, bà tư thì không có đứa con nào. Đến lượt Lý Trường Binh, ông cũng giống cha cưới đến 3 bà vợ. Nhưng điều đáng nói ở đây là chuyện dã man rùng rợn đến lạnh tóc gáy của một người đàn bà. Và nó đã gây nên tội ác khiến người thác đi mà linh hồn không thể siêu thoát. Oan hồn đau khổ ấy cứ vất vưởng ở cõi dương trần vì không đành lòng rời xa niềm hạnh phúc đang tới trong tầm tay. Chuyện rùng rợn đến nỗi dù chỉ là người kể lại lời của cụ cố, một trong những người hầu thân tín từ đời ông Thân Bửu đến lúc bà Hương Thân Bửu, tức bà Châu Thi qua đời. Vậy mà tôi cũng không tránh khỏi có những phút sợn cả xa gà, nhưng lại ly kỳ và lôi cuốn, khiến tôi phải nghĩ thầm rằng có một lúc nào đó tôi ước được chính mắt nhìn thấy ma. Chuyện là như thế này. Đám cưới diễn ra cũng long trọng ấm cúng, nhưng không ồn ào, náo nhiệt như lần đầu Lý Trường cưới vợ. Dù vậy, Lý Trường Binh vẫn thấy hạnh phúc với người con gái nết na đậm thắm hết lòng thương yêu ông. Và điều đặc biệt là tâm tính Mai rất giống Mai Hoa, cô vợ thứ hai, hiền dịu, chững chạc, chứ không hung dữ và độc địa như Kim Ngân, cô vợ lớn của ông. Cũng chính vì vậy mà tuy vợ mới mất được 3 năm, ông đã dễ dàng đi bước nữa theo lời của mẹ để tranh thủ kiếm đứa con trai nối dõi tông đường trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Về phần Mai, cô không lấy Lý Trường Binh vì tham giàu hay danh vọng gì. Mai chỉ biết rằng trái tim mình đã đập loạn nhịp trong một lần được ông cứu mạng. Đúng ra hôm ấy trên chiếc đò qua sông, ông Lý có thể bảo gia nhân nhảy xuống cứu Mai, chứ không phải đích thân nhảy tùm xuống nước đến trôi cả mũ và cuốc, chỉ để cứu một cô gái bình thường như Mai. Nội việc ông Lý từ chối sự ưu tiên của chủ đò để hòa đồng đi cùng dân làng qua sông là đã khiến Mai cảm kích rất nhiều. Mai lại càng bất ngờ hơn khi chỉ không đầy một tháng sau, ông Lý lại qua hỏi cưới cô làm vợ. Với Lý Trường Binh, Mai luôn nhận được sự bất ngờ đầy thú vị. Hôm nay cũng vậy, trong lúc cúi lại bàn thờ tổ tiên, đột nhiên Mai giật mình vì một tiếng hú dài vang lồng lộng trong giữa không gian. Cả họ nhà gái bàng hoàng khi nghe âm thanh vừa ảo não, lại vừa man dợ ấy, trong khi họ nhà trai thì lơ đi, coi như không nghe thấy gì. Chỉ một phút rồi tiếng hú ấy im bặt, nhưng có vẻ nó lại khiến không khí càng thêm nặng nề, căng thẳng. Nhưng rồi Mai cũng vui vẻ hòa nhập với mọi người cho trọn cuộc vui trong ngày cưới của mình. Đến cuối buổi lễ, Mai thoáng thấy mẹ và bà Châu Thi trao đổi một vài câu gì đó, trông có vẻ quan trọng lắm. Mai đoán mẹ mình đã tra vấn mẹ chồng về cái âm thanh kỳ lạ kia, nhưng mẹ chồng đã nói sao mà mẹ Mai gật cù rồi mỉm cười ra về. Suốt cả ngày là trung tâm của lễ cưới, Mai mệt đừ cả người. Tuy nhiên đến giây phút này, giây phút quan trọng nhất đời của những cặp vợ chồng mới cưới, Mai quên hết mọi mệt mỏi vì quá hồi hộp với lần đầu ở bên một người đàn ông trong không gian riêng tư như thế này. Đêm tân hôn trải qua thật ngọt ngào. Ông Lý quả là người đàn ông hiểu biết và hiền hậu. Ông đã cố gắng không để Mai thao thức một mình sau khi hai người đã hòa thành một. Tâm hồn và thể xác họ đã trao cho nhau một cách nhẹ nhàng nhưng rất nồng nàn và mãnh liệt. Để rồi sau đó, họ cùng nhau đi vào giấc ngủ êm ái và hạnh phúc. Tuy nhiên, giữa trạng thái nửa tình nửa mơ màng sắp đi vào giấc điệp, dường như Mai nghe tiếng loảng xoảng trên nền gạch, tựa như có ai đó kéo lê sợi xích sắt một cách vội vã, và tiếng hú ấy lại trỗi lên thật man dợ. Mai giật mình muốn ngồi dậy, giải tỏa sự thắc mắc canh cánh trong lòng từ sáng đến giờ. Nhưng ông Lý đã quay qua ôm chặt nàng vào lòng một cách âu yếm. Bên ngoài hình như có nhiều tiếng lao xao nho nhỏ, rồi tất cả lặng như tờ. Mai định hỏi chồng, nhưng ông Lý lại tiếp tục một cách cuồng nhiệt, khiến Mai không thể phân tâm cho chuyện khó hiểu bên ngoài nữa. Dù có việc gì, thì Mai vẫn có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người chồng nắm quyền sinh sát cả một làng. Cho nên, Mai không lo lắng gì mà ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay của ông Lý một cách êm ả. Cô đâu biết rằng trong lúc đó bên ngoài đã diễn ra một cảnh tượng khủng khiếp. Chiều hôm đó khi mở cửa cho bà Hai ăn, con hầu đã chốt cửa không kỹ, nên đêm đến bà tông cửa chạy ra ngoài. Bà luôn chạy về hướng nhà của ông Lý mỗi khi được dịp. Gian nhà ông Lý bây giờ chính là sát nhà của bà Tư đang ở. Mọi người không hiểu nổi tại sao bị xiềng hai chân bằng sợi xích to như thế, mà bà Hai vẫn có thể chạy như bay một mạch từ gian nhà bà đến gian nhà bà Tư. Tóc tai rối mù, rũ rượi, gương mặt hốc hác đến nỗi chỉ thấy trơ hai con mắt thâm đen lồi ra lổ lộ, lúc nào cũng long đến dữ dằn. Hai bàn tay cáu bẩn với 10 cái móng dài ngoằng, cong quéo lại đen nhẹm, trái ngược với bộ bà ba bằng sa tanh trắng khoát trên người, cái thân thể gầy nhom khô đét. Bà bị điên loạn, nhưng đặc biệt không chịu mặc đồ dơ bẩn. Hễ thấy bộ đồ bị lấm bẩn là bà gào thét kêu la gọi người đến thay bộ đồ khác cho bà. Tuy đã không còn tâm trí bình thường, nhưng bà vẫn giữ cái tính cáo giả, hung dữ vốn có của mình. Trước khi muốn con hầu làm gì cho, bà thường tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng khi được việc rồi, thì lập tức trợn mắt rượt đuổi, có khi còn cào cấu vào mặt con hầu. Riết rồi mỗi khi đến hầu bà, những việc linh tinh, thì bọn gia nhân phải đi đến hai đứa. Hai thằng gia nhân vạm vỡ lặng lẽ, cắp hai bên nách bà Hai, mà lôi bà về sát nhà của bà, rồi chốt cửa lại. Lâu lắm, khoảng 3-4 năm nay rồi, bà Hai không nói thành lời nữa, mà chỉ hú những tiếng dài nghe rợn cả người. Sáng sớm hôm sau, Mai vừa định trở dậy qua vấn an mẹ chồng, thì ông Lý cũng thức theo và ôm nàng vào lòng, bảo hãy nán lại 1-2 phút cùng ông. Họ chỉ nằm yên như thế để nghe tiếng chim hót trong veo ngoài vườn hoa, cảm nhận sự ấm áp trong tâm hồn đôi lứa yêu nhau. Bỗng Mai chợt nhớ lại tiếng hú mà hôm qua trong lễ cưới cô đã nghe thấy. Nó không sao thoát khỏi tâm trí cô. Nhưng bây giờ trời đã sáng rõ, cô phải thức dậy sang hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng. Mai nghĩ thầm sẽ lựa lúc thuận tiện hỏi chồng về việc đó. Ngày đầu tiên làm dâu, biết bao nhiêu điều Mai phải nghe và nhớ từ mẹ chồng. Nhưng Mai tuyệt nhiên không nghe mẹ chồng nhắc đến hai người vợ trước của chồng đã qua. Cô nghĩ có lẽ bà không muốn nhắc đến chuyện buồn xưa. Mặt trời đã chuyển hướng về Tây. Những tia nắng cuối ngày hắt lên một màu vàng chói. Vài sợi khói lam chiều còn vương trên bầu trời xanh thẳm. Mùi gạo mới từ buổi cơm chiều ở làng quê thơm lừng không gian. Ông Lý ra ngoài đình dự buổi họp làng cũng sắp về, nên cả nhà đang đợi cơm ông. Tranh thủ thời gian chờ chồng về ăn cơm, Mai cất bước dạo quanh khu vườn hãy còn mới mẻ với cô. Đi một vòng vườn hoa trước nhà mình, Mai chợt chú ý đến sự khác thường giữa ba khu vườn kề tiếp nhau. Vườn nhà cô thì đầy những chậu hoa đủ loại, đủ màu sắc, trông thật vui mắt. Trong khi khu vườn kế bên chỉ trồng toàn hoa quỳnh, rồi khu vườn kế tiếp nữa thì hầu như không có hoa, mà chỉ toàn cây xanh và dây leo chẳng chịt trông tùm và buồn tẻ hơn cả. Hơn nữa, từ nãy giờ, bọn gia nhân đi về hướng nhà bếp toàn đi đường vòng qua sân vườn nhà Mai, chứ không đi bằng con đường thẳng, ngắn qua sân vườn nhà kế bên. Mai phỏng đoán đó chính là hai gian nhà của hai cô vợ trước đã qua đời của ông Lý. Bỗng Mai nghe như có giọng hát nho nhỏ cất lên đâu đây. Ngó ráo rác, Mai cũng không thấy bóng chủ nhân của giọng hát ấy. Giọng hát rất khẽ, nghe không rõ mấy. Mai cố lắng nghe, nhưng cô bỗng thấy sợ sợ, vì tiếng hát nghe rất khác thường. Khi thì như là tiếng rên rỉ u hoài, lúc lại bị ngắt đoạn từng chập như muốn gây sự chú ý ở người khác. Bị giọng hát cuốn hút gây sự hiếu kỳ, bước chân Mai đã đến dưới gốc cây mít ở sân nhà kế bên lúc nào không hay. Thưa bà Tư, bà đừng đi tiếp nữa ạ. Tiếng thư của một con hầu làm Mai giật mình, quay lại. Vẫn đứng nguyên dưới gốc cây mít, Mai thắc mắc cao giọng hỏi con hầu. Tại sao? Có chuyện gì à? Dạ, ông cho người nhắn về là bà đừng có chờ cơm, ông ở lại ăn cơm ngoài đình mời rồi ạ. Mai chợt nhận ra trời đã chạng vạng tối mất rồi, giọng hát kia cũng im bặt từ lúc nào. Mai nhìn quanh quất, thấy vậy con hầu chợt hỏi. Thưa bà Tư, bà muốn tìm ai vậy ạ? Tôi tìm... Mai chưa kịp nói hết câu, thì bỗng dưng thấy con hầu trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn lên khoảng không trung phía trên đầu mình, miệng há hốc. Rồi gương mặt nó co rúm lại, cùng lúc với tiếng thét bật ra một cách kinh hoàng. Theo phản xạ, Mai quay phát lại ngước lên. À! Tiếp nối tiếng la thất thanh của Mai là tiếng hú dài gây rợn trỗi lên lanh lạnh vang vang. Cả nhà ông Lý từ bà Châu Thi đến những đứa gia nhân lập tức túa ra xem có việc gì. Họ không ngạc nhiên mấy khi thấy Mai và con hầu đều ngất xỉu dưới gốc cây mít. Họ lặng lặng nhanh chóng khiêng hai người về nhà Mai. Mọi biện pháp làm cho họ tỉnh lại lập tức được tiến hành. Đâu đó trong đám gia nhân có tiếng xì xầm. Chạng vạng rồi, ai biểu đứng dưới gốc cây mít ma quỷ ấy làm chi? Vừa mới tỉnh lại, con hầu bật khóc nức nở vì sợ hãi. Mai cũng vậy, cô hoảng loạn ôm lấy mẹ chồng run rẩy. Mặc dù chưa từng được thấy, nhưng đã nghe bọn gia nhân kháo nhau về hồn ma của cô hầu quyên ở gốc cây mít, nên bà Châu Thi cũng đoán ra chuyện gì xảy ra cho con dâu. Khi cô hốt hoảng tột độ như vậy, bà muốn Mai nói về những gì đã làm cô kinh sợ nên hỏi. Sao con lại run đến thế? Có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, ở phủ mình có ma mẹ, con sợ lắm. Bà Châu Thi lặng người đi, như vậy là đã rõ. Mọi chuyện chúng đồn đại là có thật ư? Mà tại sao trong phủ có ma mà bà chưa bao giờ thấy? Vậy à, con vừa thấy ma thật sao? Mai bắt đầu khóc. Hình ảnh ghê rợn lúc nãy còn in rõ trong tâm trí, khiến cô không thể kiềm được cơn run bần bật vì nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn. Mai thì thào kể lại cho mẹ chồng, như sợ nói to thì hồn ma kia sẽ nghe rõ. Dạ, một cô gái treo tòn ten trên cành mít, đôi mắt cô ta trợn ngược trắng dã, lưỡi thẻ cả ra ngoài. Ôi, con sợ quá mẹ ạ. Từ ngày có con dâu thứ hai và đứa cháu nội trai chưa kịp chào đời ra đi vĩnh viễn, bà Châu Thi rất buồn nên đã bắt đầu chuyện tâm vào việc đọc kinh kệ, gõ mõ cầu nguyện suốt ngày. Theo bà là để bớt đi nghiệp chướng cho dòng họ trong việc tìm một đứa cháu nối dõi tông đường. Có lẽ vì suốt ngày để tâm vào kinh kệ nên bà Châu Thi không thấy ma chăng. Bà thấy lo cho con dâu vì ngay ngày đầu tiên đã bị nhát rồi. Ngày hôm đó, ông Lý đi tuần làng về thấy vợ không bình thường. Gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, mắt thì thất thần nhưng không nói gì với ông cả. Ông ngờ vợ đã biết được mọi việc nên mới giận ông như thế. Đợi đến tối đi ngủ, ông Lý mới dịu dàng hỏi vợ. Hôm nay có phải em đã biết chuyện gì trong phủ rồi phải không? Day mặt vào vách im thin thít, Mai không buồn trả lời chồng. Ông Lý thấy đôi vai vợ rút nhẹ từng cơn là biết ngay vợ đang khóc. Ông bỗng thoáng giật mình vì cái kiểu giận hờn này giống y hệt của Mai Hoa. Ông Lý lên tiếng kêu khẽ. Mai này! Thấy vợ không trả lời mà cũng không buồn quay lại, ông Lý lại cất tiếng kêu lần thứ hai, vừa đưa tay lên bờ vai xoay người vợ lại. Ông Lý giật bắn người nhảy xuống đất. Người nằm trên giường là Mai Hoa chứ không phải là Mai. Nàng đang khóc, lệ của nàng đã biến thành máu đỏ thấm ướt cả cái gối kê đầu. Nhìn gương mặt ma quái với hai dòng máu đỏ chảy ra từ khóe mắt, ông Lý không khỏi hoảng sợ. Từ ngày vợ con chết đến giờ, có khi nào ông Lý thấy họ hiện về đâu? Sao hôm nay Mai Hoa lại hiện về dọa ông? Hay hồn ma của nàng cũng biết ghen với người sống? Ông Lý la to. Bây đâu? Gia nhân đâu? Vào đây! Vừa lúc đó ông chợt nghe giọng Mai kêu khẽ. Anh Lý, anh sao vậy? Có chuyện gì mà anh gọi người hầu vào tận đây? Ông Lý định thần nhìn rõ lại người con gái nằm trên giường, thì đó chính là Mai. Cái gối vẫn trắng toát, không có chút máu nào. Ông nghĩ, mình đã bị ảo tưởng. Ôm đầu kêu đau, ông Lý gieo mình xuống giường, chùm chăn không nói lời nào. Một lúc lâu, ông chợt quay phắt lại nhìn vào mặt Mai một cách thảng thốt, rồi thở ra nhẹ nhàng. Mai thấy chồng có thái độ khó hiểu như vậy thì hơi sợ, nhưng nàng không thể không hỏi ông về tiếng hú và giọng hát khe khẽ ở vườn bên cạnh, cũng như bóng ma thắt cổ trên cành cây mít. Tại sao những chuyện bí hiểm ấy Mai lại không được ông báo trước khi nàng bước chân vào phủ làm vợ ông? Đặt tay lên vai chồng, Mai khẽ gọi. Anh này! Ông Lý không xoay lại mà chỉ lên tiếng nhát cường. Gì vậy em? Em nghĩ anh cũng đã nghe thấy tiếng hú trong lễ cưới và tối hôm qua giống như em. Ông Lý Trưởng Binh nghe vợ nói thế thì mặt buồn rười rượi. Ông thở dài rồi chậm rãi quay lại trả lời. Đến nước này thì anh không muốn giấu em gì nữa. Đó là cô vợ lớn của anh. Sở dĩ cô ấy ra nông nỗi là cũng tại chính cô ấy mà thôi. Tâm tính hung dữ độc ác mà đã khiến cô ta phạm tội, rồi lương tâm day dứt nên sinh ra điên loạn. Mà thôi, anh không muốn nhắc tới những chuyện như thế này nữa. Em cứ yên tâm, anh sẽ không để cô ấy làm hại đến em đâu. Anh không nói trước vì chuyện dài dòng, chỉ sợ em hiểu lầm gia đình anh. Bây giờ đã về đây thì từ từ em sẽ hiểu hết. Mai nghe vậy thì im lặng. Đêm nay cô không hỏi gì thêm nữa, vì cô thấy rõ nét đau buồn hiện trên gương mặt ông Lý. Những đêm kế tiếp, Mai thường bị mất ngủ. Cô gọi con hầu dậy pha trà và cho nó đi ngủ tiếp. Còn mình thì đứng ở ô cửa sắt ngay sát cái giường con hầu đang ngủ mà nhìn sang vườn nhà bên cạnh. Tuy có hơi xa nên nhìn không rõ mấy, nhưng như vậy cô mới đỡ thấy sợ hơn. Do rất muốn hiểu rõ các hồn ma bóng quế trong phủ nhà chồng tại sao mà không siêu thoát được, nên cô kiên trì dò xét mãi. Mai liên tục nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra ở sân nhà bên cạnh khi trời chạng vạng. Nó kéo dài cho tới nửa khuya, tựa như có ai đó đang làm việc hì hục lục đục trong gian nhà đó. Đôi lúc Mai còn thấy một bóng trắng xuất hiện ở khu vườn nhà kế bên, đặc biệt là lúc nửa đêm khi quỳnh bắt đầu nở tỏa hương thơm ngào ngạt. Một phụ nữ trong chiếc áo trắng cứ đi loanh quanh mấy khóm quỳnh như tìm vật gì đó. Rồi bóng trắng ấy lướt sang nhà bên kia, mất hút trong hàng hiên. Ngay sau đó thì tiếng hú bỗng cất lên dồn dập. Những lúc như vậy, con hầu trở mình kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp. Dường như nó đã quá quen với tiếng hú man dở ấy. Có khi Mai còn nghe cả giọng cười lanh lảnh chợt cất lên giữa đêm khuya. Và tiếp sau đó là tiếng hú kinh hãi, giận người, đan xen với giọng cười khanh khách vang vang. Hiện tượng này diễn ra nhiều đêm, khiến Mai tưởng tượng tới một sự giễu cợt và một nỗi khiếp sợ giữa hai linh hồn đang hiện hữu trong phủ này. Đêm nay cũng vậy, Mai thấy thật khó mà chợp mắt. Nhìn ông Lý thở đều trong giấc ngủ yên lành, Mai nhẹ nhẹ bước xuống giường. Con hầu vừa thấy bà chủ lay người nó, là nó tự động biết ngay nó phải làm gì. Hình như đêm nay nó cũng khó ngủ, nên khi pha trà cho bà chủ xong, nó cũng ngồi ngay đó mà đánh những con chỉ cho cụ bà. Thế Mai đưa tách trà lên nhấm từng ngụm, mà mắt thì cứ dán ra bên ngoài trời tối đen hướng về sát nhà bà ba. Nó bỏ cuộn chỉ xuống đến đứng sau lưng bà chủ. Bà có thấy sợ không bà? Nghe con hầu hỏi mình, Mai quay lại thấy nó liền nhích sang bên cho nó đứng ngang hàng với mình. Em đứng lên đây với ta nào. Em hỏi ta thấy sợ không? Vậy theo em thì ta phải sợ điều gì nào? Con biết mấy ngày nay bà đã nhìn thấy họ rồi, đúng không? Họ là hồn ma của hai người vợ trước của ông chủ có phải không? Con hầu chưa trả lời vội, mà chỉ thở dài rồi đắn đo như có vẻ sợ điều gì. Một lát nó mới gãi gãi đầu rồi nói nhỏ với Mai. Bây giờ trời còn khuya, con không dám nói chuyện của họ đâu. Bà chủ thông cảm cho con. Con hứa ngày mai con sẽ hầu bà mọi chuyện mà con biết. Nghe con hầu nói, Mai thấy tội nghiệp nó, nên bỏ về buồng cố gắng dỗ giấc ngủ. Sáng hôm sau khi mọi người đã bắt đầu công việc của một ngày mới, Mai gọi con hầu đem khung thêu ra căn ngoài nhà nghỉ mát trước hiên nhà. Mai ngạc nhiên thấy nó không đi một mình, mà rủ thêm một cô hầu khác. Em hầu ai trong phủ này? Dạ, lúc trước em hầu bà hai, còn bây giờ em hầu cụ bà đọc kinh ạ. Mai quay qua người hầu của mình, nhắc nó về lời nó đã hứa với Mai đêm hôm qua. Nó mỉm cười thì thào. Con nhớ chứ, cho nên con mới rủ chị này cùng đến hầu chuyện bà đây ạ. Mai chưa hiểu rõ câu nói của con hầu. Cô im lặng chờ đợi, trong khi tay vẫn thoăn thoắt đưa mũi chỉ lên xuống đều đặn. Vì con thấy bà Tư là người hiền lành đức độ, nên con sẽ kể hết cho bà Tư nghe sự thật về cái chết của bà ba, cũng như nhiều điều bí mật khác nữa, mà chỉ có mình con biết thôi. Bao nhiêu năm nay con giấu kín trong lòng chuyện này, khiến tâm hồn con bị đày đọa, thể xác con không yên ổn. Bởi vì khi ăn cũng như khi ngủ, con đều thấy hình hài của cái thai nhi đó trên chiếu ngủ, trong chén thức ăn. Ngay cả khi con xuống sông tắm, nó cũng đi theo. Mai dừng tay thêu, cô nhìn sững con hầu của bà hai ngày trước. Khoan đã, em nói cái thai nhi nào? Sao chưa gì mà ta nghe nó ghê rợn vậy em? Dạ, đó là đứa con trai chưa được sinh ra của ông chủ và bà ba. Nhưng tại sao cái thai nhi ấy lại theo em ám em từ đến bây giờ? Em hầu bà hai cơ mà, sao lại động đến con của bà ba? Thưa, chính vì điều đó mà con phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nhưng đúng ra con cũng chỉ bị chủ sai khiến thôi. Nếu con không làm theo ý chủ thì con cũng sẽ bị đuổi ngay. Quả ông trời có mắt, cho nên bà hai mãi tới giờ vẫn phải sống với hình hài, tinh thần dị hợm. Người không ra người, mà cũng chẳng ra ma như vậy. Em nói gì? Bà hai vẫn còn sống là sao? Thế tại sao bên ngoài phủ mọi người đều cho rằng cả bà hai và bà ba đều đã mất hết rồi cơ mà? Không đâu thưa bà Tư, đó chỉ là do ông Lý cho rao như thế để tránh tai mắt người đời bàn tán chuyện trong phủ ra thôi. Hèn gì, dân làng nghe người của phủ xa đồn rằng bà hai chết do bệnh dịch nên không có làm đám tang mà phải chôn ngay. Hóa ra chuyện trong phủ Lý trưởng lắm tang thương như vậy. Thảo nào ông Lý luôn mang trên mình cái gương mặt nét buồn sâu lắng. Nhưng nó cũng thật ly kỳ hấp dẫn. Em làm ta thắc mắc lắm rồi, mau mau, mau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe đi. Chuyện bắt đầu khi cụ bà thúc ông Lý cưới cô Mai Hoa. Bà Lý tỏ ra vui vẻ, đôn đốc gia nhân, người hầu trong nhà làm nhanh tay chân lên một chút. Ai cũng biết là bà Lý chỉ miễn cưỡng như thế khi có mặt mẹ chồng thôi. Chứ thực ra bà có vui vẻ gì đâu khi chồng lại đi lấy vợ lần thứ hai. Thậm chí bà còn hậm hực nữa là đằng khác. Nhưng cũng chỉ vì bà không thể sinh con nên mới chịu cắn răng mà đi cưới vợ hai cho chồng. Lấy nhau đã 4 năm rồi mà bà không thấy động tĩnh gì. Cái bụng bà nó cứng cứ trơ trơ xẹp lép. Và lại bà thừa biết là đàn ông mà, còn là quan chức, thì có bao giờ chính chuyên với chỉ một cô vợ đâu chứ. Bây giờ bà sắp lên chức bà hai rồi, nên trong đầu bà đã chuẩn bị một kế hoạch để vừa xứng đáng với cái chức vụ lớn, vừa có thể trả được mối thù căm gan với con đàn bà sẽ là vợ của chồng trong nay mai. Bà Lý là con gái của một phú ông trong làng. Từ thuở thiếu thời, cha ông Lý là ông Hương Thân Bửu đã qua lại rất thân thiết với phú ông. Do vậy cho nên hai ông mới tác hợp cho hai trẻ đầu lòng thành vợ thành chồng. Cô Kim Ngân, con gái phú ông, tức bà Hai hiện nay, là người phụ nữ có nhan sắc nhưng lại không có lòng tử tâm. Hồi còn con gái, bà nổi tiếng là cô tiểu thư ác độc cay nghiệt với bọn người hầu. Nên lúc tiểu thư bước lên kiệu hoa thì toàn thể gia nhân của nhà cô thở phào nhẹ nhõm. Về nhà Lý trưởng 4 năm nay, tuy vẫn còn trẻ, nhưng cô đã được mọi người gọi là bà Lý. Thời gian 4 năm đủ để bà có thể thu phục được một số gia nhân tin cận cho riêng mình. Phải nói rằng bà đã lôi kéo về cho mình những thuộc hạ cũng xấu xa, thủ đoạn và độc địa y như bà thì đúng hơn. Chính vì thế mà bọn gia đình trong phủ Lý trưởng hiện giờ càng có cơ hội phát huy nhiều thói xấu. Chúng tự chia ra nhiều phe rõ rệt. Một phe là những người ngay thẳng thật thà nên thường xuyên bị bắt nạt và thiệt thòi. Một phe thì lừa lọc, xảo trá, ác độc, chuyên dựa thế chủ bắt nạt kẻ yếu thế hơn. Tiếng pháo vu quy nổ giòn tan bên họ nhà gái. Bà con họ hàng nhà Hương Sư Tổng ra tiễn Mai Hoa xuất giá về nhà chồng. Trong lúc mọi người bịn rịn bước theo kiểu cô dâu với nỗi lòng buồn vui lẫn lộn, thì bà Hai đã phe phẩy chiếc quạt một cách nóng nảy và buông một câu nói chẳng cốt ý cho người nhà Hương Sư Tổng nghe thấy. Xì, đi làm bé có gì hay mà ồn ào, rỉnh rang chứ. Hai ả gia nô hầu hai bên bà Hai cũng dựa thế bà lên mặt hứ háy bọn người hầu bên nhà Hương Sư, không kiêng nể ai cả. Bà Hương Sư để ý thấy thế mà lấy làm buồn. Con gái bà rồi sẽ khổ nhiều. Vì Mai Hoa của bà tuy nhan sắc có mặn mà hấp dẫn Lý Trưởng Binh đến mấy đi nữa, nhưng con bà vốn rất hiền lành, lại thêm nhút nhát thì tránh sao khỏi bị người ta ức hiếp. Mọi sự cũng tại cái ông Hương Sư nể mặt Lý Trưởng Binh mà cả con gái cho. Đàn ông chẳng bao giờ quan tâm tới chi tiết nhỏ nhặt, nhưng mọi sự không hay xảy ra lại từ những chi tiết nhỏ nhặt ấy mà thành cả. Đã một tuần nay ông Lý Trưởng chẳng thèm nói năng gì tới bà Hai. Suốt ngày đi công việc thì thôi, hễ về tới nhà thì ông đi thẳng vào buồng bà Ba chứ không thèm tạt vào buồng bà Hai dù chỉ là một chốc để hỏi thăm sức khỏe. Bà Hai giận đến căm gan. Đương không bà chỉ còn được mang cái tiếng là vợ lớn, chứ chẳng có gì cả. Vì vậy nên bà phải thể hiện cái quyền vợ lớn của ông Lý bằng những hành động mà bắt buộc người khác phải chú ý tới bà. Bà càng khó khăn thì càng độc ác. Bà không còn được nhàn rỗi như trước nữa. Bây giờ mỗi nhịp thở của bà là một mưu mô tính toán hơn thua hay hãm hại người khác. Giết rồi nó trở thành máu trong người bà. Bà sống được, bà vui được là nhờ những nỗi đau khổ bất hạnh bà đem tới cho người khác. Mà cơ hội thuận tiện nhất cho bà có được hứng thú, vui thích bấy giờ chính là bà Ba, một cô gái hiền đến phát ghét. Sáng hôm ấy nhà Lý Trưởng có dỗ. Đây là đám dỗ đầu tiên kể từ khi Mai Hoa bước vô nhà Lý Trưởng Binh. Vốn từng là cô gái đằm thắm nết na, nên mọi việc nữ công gia chánh Mai Hoa đều thuần thục. Có điều nhà cô cũng có người hầu nên ít phải động tay động chân vào việc lam lũ như con gái nhà thường dân. Vì vậy bấy giờ Mai Hoa tỏ ra rất tinh tế, chu đáo và khéo léo khi chỉ vẽ cho bọn gia nô trong phủ nấu nướng cũng như bày biện đám cúng. Mai Hoa chỉ lo vui vẻ chạy tới, chạy lui, bảo ban mọi thứ bằng tấm lòng vô tư và nhiệt tình của một cô dâu mới về nhà chồng, chứ chẳng để ý đến chuyện gì khác. Mặt trời đã ló dạng mà bà Hai chẳng thấy đâu. Bà Châu Thi thì đã thức từ khuya coi ngó, dặn dò mọi việc đâu vào đấy rồi vào nghỉ lưng. Bây giờ bà mới trở dậy. Quản gia Trung đang chỉ bảo đám gia nhân kê bàn ghế bày cỗ. Bà Châu Thi liếc lên bàn thờ tổ tiên rồi gật gù ra vẻ hài lòng. Bà ngó khắp lượt trong ngôi nhà rồi đi xuống dưới nhà. Thấy chỉ có mình Mai Hoa đang đứng nếm thức ăn, bà lên tiếng đằng hắng rồi ngó quanh. Không thấy bóng bà Hai đâu cả, bà mẹ chồng nghiêm giọng: "Ủa, con Hai đâu mà sao không thấy?" Mẹ chồng vừa dứt lời, bà Hai đỏng đảnh trong xiêm áo thướt tha đi giữa hai cô hầu gái xuống tới gian nhà dưới. Chẳng biết bà giả vờ hay không nhìn thấy mẹ chồng đứng trong gian bếp mà to tiếng quát: "Xong hết chưa? Chưa tới nơi rồi mà tụi bay còn lè mè vậy hả?" Nhưng bà Hai chưa kịp hả hê sau câu nói của mình thì đã giật mình tái mặt vì một giọng nói chẳng những to hơn cả bà mà còn pha chút mỉa mai: "Thế giữa những người ở đây bà nói ai lè mè vậy bà Hai?" Bà Ba thấy mẹ chồng có ý đang la dạy bà Hai nên cúi đầu lùi lại một bước. Bà Hai xanh mặt chống chế. À thưa, con chào mẹ. Con vô ý không thấy mẹ đứng lẫn trong bọn gia nô. Con xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn đốc thúc người làm cho buổi sổ được mau chóng thôi ạ. Nghe câu trả lời thưa bẩm, ngọt lịm nhưng chứa đầy ẩn ý sắc láo, hỗn xược thốt ra từ cửa miệng của cô con sâu, vốn tính đanh đá chua ngoa. Bà Châu Thi giận căm gan. Bà lớn tiếng quát. Bà ngủ nướng cho đỡ cái thây rồi xuống đây mắng ai hả? Thưa má, đêm hôm qua con thức dặn dò rồi tính toán mọi thứ với quản gia. Nên hơi khuya, sáng nay bị mệt má ạ. Và lại con nghĩ những chuyện lặt vặt đã có cô ba trông nom rồi, đâu cần phải đến con. Câm ngay! Nói như cô thì tôi đâu việc gì phải thức khuya dậy sớm từ đêm qua và sáng hôm nay. Phận lớn phải làm gương cho người nhỏ chứ. Bà Hai không dám nói leo thêm câu nào, đành cúi đầu nín nhịn một cách tức tối. Bà Châu Thi còn trương buông tha cho cô con dâu lớn. Bà nói tiếp mà không nhìn bà Hai đến nửa con mắt. Cô mau lo coi ngó cho chu toàn mọi việc đi. Sắp đến giờ bài cỗ rồi đấy. Nói đoạn, bà Châu Thi quay sang con dâu thứ hạ giọng. Con đi theo mẹ nhờ chút việc. Về sau những cái việc linh tinh trong bếp như thế này, hãy để cho quản gia chung lo. Con không cần phải nhúng tay vào đâu. Con phải trông những việc lớn giúp mẹ chứ. Dạ, vâng ạ. Mai Hoa lễ phép đáp lời mẹ chồng, rồi theo gót bà đi lên nhà trên. Hai người không để ý đến Kim Ngân đang giận dữ tột độ, nhưng phải cố làm ra vẻ như không có gì. Cho nên khi bà Châu Thi và bà Ba đi khuất, đám gia nhân liền bị bà Hai chửi mắng vô cớ, chút giận lên đầu họ. Dỗ ở nhà Lý Trường Binh thì khỏi phải nói. Con cháu đông như kiến, mọi người ai nấy muốn đến thật sớm để xem cô con dâu mới của bà Hương Thân Bửu cư xử thế nào trong buổi cúng dỗ đầu tiên ở nhà chồng. Cho nên dỗ năm nay được bắt mâm hơi sớm hơn một chút, vì chưa chi mà bà con đã tụ về đông đủ cả. Nhìn mọi người bu quanh Mai Hoa cười nói thân tình, bà Hai càng thấy ghét cái vẻ thật thà hiền hậu của cô, bởi nó trái ngược với cái lúc bà mới về đây. Cũng trong buổi dỗ đầu tiên tại nhà chồng, mọi người không xúm xít trò chuyện vui vẻ với bà như thế này. Mà đúng ra lúc ấy, bà cũng chẳng cần đến sự ưu ái của ai. Bà chỉ muốn tỏ ra mình là vợ Lý Trường, danh gia vọng tộc không ai bằng. Cái hình ảnh đỏng đảnh hách dịch của cô Kim Ngân lúc ấy càng trở nên quá đáng, vì bình thường cô đã vốn như thế còn gì. Bởi thế bây giờ nhìn Mai Hoa cười nói lễ phép với người trên, vui vẻ tíu tít với người dưới, thì bà Hai cho là đóng kịch cả. Bất đắc dĩ bà Hai mới phải xuất hiện song song với bà Ba trước mặt bà con cô bác. Bởi cũng như bà Ba, bà phải đi kèm một bên ông Lý. Thật tình đi với họ như vậy chỉ khiến bà Hai cảm thấy mình lẻ loi cô lập. Nhưng bà không nhận ra lỗi của mình, mà càng đổ mọi thứ là do bà Ba gây ra tất cả. Nói chung càng ở gần bà Ba, thì sự căm thù trong lòng bà Hai càng rõ rệt. Bà Hai bắt đầu biểu hiện sự căm ghét bằng thái độ. Ở đâu có bà Ba xuất hiện là bà Hai ngoảnh đít đi chỗ khác. Nhưng bà không quên ra hiệu bảo tai mắt của bà ở lại theo dõi xem bà Ba có những cử chỉ hoặc lời nói gì nhằm nói xấu sau lưng bà hay không. Bà Hai nóng lòng chờ đợi một dịp thuận lợi nào đó để ra tay hại bà Ba mới hạ dạ. Sáng tinh mơ, không gian vẫn còn mở hơi sương. Bà Hai thắt chặt thêm cái áo khoác trên người cho bớt lạnh. Đêm qua trời trở gió, bà Hai khó ngủ cứ chằn chọc mãi cho tới sáng. Bà đành rời khỏi giường sớm mà dạo quanh vườn cho nguôi cơn bứt rứt, khó chịu trong lòng. Dạo gần đây, thỉnh thoảng bà Hai cảm thấy buồn. Vì trước đây khi chưa cưới Mai Hoa thì ông Lý còn gần gũi bà. Quan hệ vợ chồng phần nào làm dịu đi những cơn bốc đồng, những tính toán gian ác trong con người bà. Bởi ít ra bà cũng còn cảm thấy có người yêu thương bà. Dù đôi khi chuyện đó nó chỉ xảy ra như một nhu cầu ở ông Lý mà thôi. Còn bây giờ thì hết rồi. Nói đùa theo kiểu vương gia thì đời bà xem như tàn trong lãnh cung. Không còn ai cần đến bà, yêu thương bà như kiểu nâng niu một cành hoa quý. Họa chăng chỉ là những sự xua nịnh của bọn cơ hội. Mà càng buồn thì bà càng muốn hung ác thêm, muốn làm người khác khổ sở, bất hạnh hơn. Như vậy tựa như cái buồn đau trong sâu thẳm tâm tư của bà, nó được vuốt ve, được vơi đi phần nào. Nhìn bà Hai thẫn thờ dạo vườn hoa sáng sớm, bọn gia nhân bỗng thấy sợ sợ trong lòng. Họ biết rõ mỗi khi bà Hai buồn như thế là y như sắp có một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với mọi người. Bất kể là ai, ngoại trừ ông Lý và bà Châu Thi, Thế là họ bắt đầu sống trong hồi hộp, lo sợ. Từ sau đám giỗ đến giờ đã một tuần hơn, không hiểu sao ông Lý dành nhiều thời gian ở bên bà ba hơn mọi khi. Đến nỗi bà Châu Thi mà cũng cảm thấy hơi phiền lòng vì chút ghen tị với cô con dâu. Con trai bà có vẻ hời hợt không quan tâm chu đáo tới bà như trước đây nữa. Nhưng bà Châu Thi là người bảo ông Lý đi cưới Mai Hoa, cho nên bà ngậm bồ hòn không nói được câu nào. Bà Hai càng nóng máu hơn, lòng bà như có lửa đốt mỗi khi chồng và Mai Hoa nhốt mình trong buồng và bảo gia nhân không được làm phiền dù bất cứ lý do gì. Bà trực mãi mà không có cơ hội để cho con đàn bà kia biết tay. Đi vòng vào hàng hiên, bước lên gian nhà lớn. Lòng trống trải, bà Hai ngó mông lung vào không gian rộng lớn, vắng vẻ và trang nghiêm. Bất thần ánh mắt bà dừng lại nơi cái bình hoa đã héo tàn trên bàn thờ tổ tiên. Nó vụt sáng lên một cách xanh mãnh, đầy mưu mô hiểm độc. Cái bình hoa ấy là chiếc bình cổ quý giá của gia đình đã có từ lâu đời. Bước ra ngoắc đứa hầu gái của mình đang hầu bên ngoài, bà Hai dì tay nó những gì không biết mà mặt nó cũng sáng lên như bà khi nãy. Miệng mỉm cười một cách khoái trá nham nhở. Xong cả chủ lẫn tớ hả hê bước đi. Hình như họ chuẩn bị làm một điều gì đó đáng ghê tởm. Mặt trời vừa ló dạng, Mai Hoa khẽ bước xuống giường chuẩn bị sang chào mẹ chồng. Ông Lý cựa mình thức giấc đưa tay níu vợ lại. Em thức làm gì sớm thế? Nằm với anh tí nữa nào. Em phải dậy chào mẹ kẻo chưa mẹ mắng cho bây giờ. Anh thương em nhé, đừng có trách em. Mai Hoa nói xong, nhẹ hôn lên má chồng rồi đứng lên. Mấy hôm nay ông Lý bảo muốn có con nên thường xuyên ở bên Mai Hoa hơn. Nhìn gương mặt mình trong gương, Mai Hoa cảm nhận được sức sống đang tràn trề trong cơ thể, tựa như một bông hoa vừa nở đang lắng nghe từng tế bào trong nhành hoa chuyển mình lớn mãi lên. Mai Hoa ngạc nhiên vì nãy giờ không thấy đứa hầu gái hầu trước cửa buồng. Nàng dậy đã hơi lâu mà cũng chưa thấy bóng dáng nó đâu. Bỗng Mai Hoa nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Cô cài vội tóc lên rồi ra ngoài xem có chuyện gì. Tiếng ồn xuất phát từ gian nhà lớn. Mấy đứa gia nhân cũng đang lấp ló sau những chậu kiểng mà nhìn. Mai Hoa không thấy bóng dáng đứa hầu gái của mình đâu. Cô linh tính có chuyện không hay với nó. Đúng như vậy, bên trong gian nhà lớn, bà Hai vừa chu chéo vừa đang túm tóc đứa hầu gái của Mai Hoa. Mày có chết bầm thây cũng không sao đền được cho cụ bà đây. Đồ hậu đậu. Mai Hoa vừa tới nơi, cô tròn mắt kinh ngạc nhìn chiếc bình cổ đã vỡ nát dưới chân bàn thờ tổ tiên. Cũng vừa lúc bà Châu Thi bước vô, chưa biết sự thể như thế nào, nhưng thấy chiếc bình quý giá của gia tiên bị vỡ tan tành. Bà hét lên tựa như muốn rắc cả lửa, đốt cháy hết đám người đứng trước mặt bà. Đứa nào? Rồi bà Châu Thi trợn mắt nhìn khắp lượt mọi người đang đứng run rẩy chung quanh, không ai dám cất một lời nào. Quản gia Trung cũng kịp thời có mặt. Ông chấp tay thưa với bà Châu Thi. Thưa, sáng sớm nay tôi và anh Bần làm vườn, phải lo đuổi con chim cú ra khỏi đất nhà ông Lý, nên không biết sự thể xảy ra ở đây. Xin bà thứ tội cho. Bà Châu Thi dịu nét mặt đi đôi chút, nhìn sang quản gia Trung. Tôi có nghe tiếng cú kêu đêm qua, thế chú có đuổi được nó không? Thưa, tôi và anh Bần đã đuổi nó mấy lượt, nó mới bay đi luôn đấy ạ. Bà Châu Thi thở dài. Đúng là xui xẻo. Vừa lúc ấy ông Lý xuất hiện, nhìn mọi người tụ tập đông đủ, còn dưới nền gạch tàu là những mảnh sứ vỡ nát. Liếc lên bàn thờ tổ tiên, ông Lý hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Ông bước đến ngồi xuống cạnh mẹ. Đứa nào cả gan làm bể vật lưu truyền trên bàn thờ? Ông không cần la hét giận dữ như mẹ. Chỉ cần một câu ngắn gọn nhưng chứa đầy uy quyền và lạnh lùng của ông thì buộc kẻ phạm tội phải tự động mà biết trả lời cho lẹ. Nếu để ông Lý nổi giận thật sự thì khó mà tránh khỏi bị ăn đòn đến tươm cả máu. Dạ, là con ạ. Mai Hoa tròn mắt ngạc nhiên khi đứa hầu gái của mình lên tiếng nhận tội. Nó vẫn ngồi bệt dưới gạch, mặt mày tái xanh, nhăn nhó, tay ôm vào khuỷu chân. Dường như chân nó đã bị chấn thương. Nó làm gì sáng sớm đã trèo lên bàn thờ tổ tiên để làm vỡ chiếc bình cổ như thế? Lại còn không chịu nhận tội ngay để mẹ chồng cô phải phật lòng. Phen này, Mai Hoa không thể có lý do gì để cứu nó được nữa rồi. Đúng thật là đồ ngốc còn nhiều chuyện. Hèn gì sáng nay không thấy nó đâu. Mai Hoa nghĩ hay là cô đã quá hiền và dễ dãi nên người hầu làm lừng. Cô thấy mình cần chấn chỉnh lại cách cư xử với người ăn kẻ ở. Ông Lý bỗng giật mạnh cái ghế trước khi ngồi xuống, làm mọi người giật mình. Mày là hầu gái, tại sao trèo lên bàn thờ? Ai bảo mày làm việc này? Dạ, anh Bần nhờ con giúp. Mai Hoa biết con hầu đã bị đau chân không đứng dậy được, nhưng cô không đợi ai khác bắt tội nó. Cô lớn tiếng nhưng từ tốn quát nó. Hỗn láo, sao không đứng dậy mà thưa chuyện với ông lại ngồi bệt ra đó? Con hầu chỉ cần nghe chủ nói thế, nó chấp hai tay lại cô chủ rồi quay sang lại ông Lý. Thưa ông, chân con đau quá, con không đứng dậy được, ông thứ tội cho con. Được rồi, anh Bần đâu? Bần hoảng hốt bước ra trước mặt ông Lý. Thưa ông, con đâu có nhờ nó khi nào. Sáng nay con và quản gia phải lo đuổi con cú ra khỏi đất nhà mình, nên con không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây ạ. Trong khi đó, đứa hầu gái của bà Hai cúi gầm mặt, mắt thì lấm lét khác thường. Nhưng trông cái vẻ của nó vẫn còn bình tĩnh, vì đứng đằng trước nó là bà Hai, đang từ từ mà phép phẩy chiếc quạt lông, ra bề bình thản lắm. Con hầu của Mai Hoa khóc sụt sùi. Thưa ông, là chị hầu của bà Hai bảo con như thế. Mà cái bình vỡ là tại chị ấy hết. Chị nói con trèo lên, ôm cái bình đưa xuống, chị sẽ ở dưới mà đỡ giúp con. Hai tay con đang ôm cái bình thì chị lắc cái thang, làm con mất thăng bằng té xuống. Chân và vai con còn đau đấy thưa ông. Mọi người còn đang chưng hửng không biết tại sao hầu gái của bà Hai dính vào việc này, lại còn bịa đặt và hành động vô ý thức như vậy. Thì bà Hai đã cất giọng chua chát. Này cái con điên kia, lỗi của đứa nào thì đứa ấy nhận. Tại sao lại đổ lỗi cho con hầu của tao? Đúng thật nè, chủ làm sao thì tớ như vậy. Mai Hoa nghe nóng ran cả mặt, nhưng cô không lên tiếng vì mọi việc còn chưa ngã ngũ, và ông Lý vẫn còn đang phân xử. Ông Lý nghe bà Hai nói cạnh khóe Mai Hoa liền quát. Tôi chưa hỏi tới, sao bà nói nhiều vậy? Hầu của bà Hai đâu? Tại sao việc có liên quan tới mày mà còn chưa chịu ra hầu? Hay mày đợi chính miệng bà Hai thỉnh mày, rồi mày mới chịu ra, hả? Bà Hai sượng mặt tức tối vì câu đốt chát chặt đũa thay cho Mai Hoa của ông Lý. Bà quay lại gõ vào đầu con hầu, rồi đá vào đít nó, khiến nó bổ nhào ra trước mặt mọi người. Ai nấy đều sững sờ trước thái độ thô lỗ của phu nhân Lý trưởng. Con hầu của bà Hai lồm cồm bỏ dậy. Nó quỳ lại ông Lý, rồi liếc sang bà Hai đang quắc mắt nhìn nó chừng chừng. Bỗng bà lại dịu ngay ánh mắt xuống, nhìn nó đầy khích lệ. Con hầu hiểu ý chủ, nó tỉnh bơ bẩm với ông Lý. Dạ thưa ông, con chưa bao giờ nói anh Bần nhờ nó việc gì cả. Mà con chỉ nghe chính miệng nó bảo rằng chủ nó, tức bà Ba, sai nó đi đổ bình hoa vì bình hoa đã héo tàn. Mà từ gia nhân đến mọi người trong phủ ông Lý đều biết rằng cụ bà rất ghét nhìn thấy cái bình hoa tàn. Và hơn thế nữa là cái bùi nước thối rữa trong ấy đấy. Con nghĩ việc này là vì họ muốn lấy lòng cụ bà thôi ạ. Nhưng không may... Ông Lý giằn mạnh cái tách trà trước mặt. Trừng mắt quát con hầu đang thư chuyện. Là không may hay tại mày cố tình lắc cái thăng như lời nó bẩm lúc nãy? Dạ thưa ông, con không có gan làm chuyện đó đâu ạ. Con vẫn biết đây là việc của anh Bần. Nhưng vì nó nói hãy giúp nó và bà Ba một lần để họ lấy điểm với cụ bà đấy ạ. Chứ con đâu dám... Vậy có ai làm chứng cho mày trong chuyện này không? Con hầu chưa kịp ứng phó thế nào thì bà Hai đã nhanh miệng đỡ cho nó. Thưa, trước khi ta tay giúp họ thì nó có xin phép qua em rồi thưa anh. Nể tình chị em bạn dâu với nhau nên em cho phép nó giúp họ. Ai ngờ. Quyên, con hầu của bà Ba, nước mắt giàn giụa. Nó thầm biết cái lỗi ngu si của nó là không thưa với cô chủ trước khi làm việc này. Bây giờ dù có muốn giúp nó, cô Mai Hoa cũng không thể. Và biết đâu nó lại còn khiến cô chủ bị liên lụy nữa là khác. Quả thật như vậy, bà Châu Thi sau khi nghe bà Hai nói dứt câu, liền lên tiếng. Như vậy thì Mai Hoa, con, nói sao về việc này? Mai Hoa rất muốn nói ra sự thật rằng nàng không hề dính líu gì đến việc này. Như vậy thì bản thân nàng sẽ không hề hấn gì. Nhưng Quyên thì sẽ bị phạt thê thảm. Không biết chừng rồi chuyện chẳng lành sẽ giáng xuống đầu nó như một hiểm họa. Dẫu sao nó vẫn từng theo hầu và quý mến Mai Hoa hết lòng. Cô cũng xem nó như chị em ruột. Cho nên Mai Hoa không thể bỏ mặc nó trong lúc này. Cô đành nói dối. Thưa mẹ, thưa anh, con đã có lỗi. Chỉ vì con muốn mẹ không phải khó chịu khi nhìn thấy cái bình hoa đã tàn lụi kia. Suy nghĩ nông cạn, xin mẹ và anh thứ lỗi cho con lần này. Con xin chịu tội ạ. Bỗng anh Bẩn cũng vội vàng quỳ thưa. Thưa, con cũng có lỗi vì chưa chịu thay hoa trong bình để nó tàn như vậy mới ra cớ sự. Con cũng xin chịu tội ạ. Bà Châu Thi nghe con dâu nói như vậy thì dịu ngay cơn giận. Bà vốn biết con trai đang ưu ái với Mai Hoa như thế nào, nên bà nói cho suông chuyện. Thôi thôi được rồi, chuyện sơ suất lần này là lỗi của nhiều người có liên quan, dù ít hay nhiều. Còn Mai Hoa, con nên xem lại cách dạy bảo người hầu của mình. Tuy nhiên phải phạt làm gương hai đứa hầu không cẩn trọng với vật quý giá của tổ tiên. Chuyện này, ông Lý tự quyết sao cho được đi nhé. Nói xong bà Châu Thi đứng lên đi về. Ông Lý cho phạt anh Bẩn 3 ngày tiền công về tội chậm trễ trong công việc. Hai đứa hầu gái bị đánh đòn 20 hèo mỗi đứa và phạt trừ tiền công cho đến khi nào đủ số tiền bằng giá trị cái bình hoa mít thôi. Xong việc, ông Lý gọi gia nhân đánh xe cho ông đi ra ngoài. Ông không thèm nói tới bà ba tiếng nào. Bà hai thấy vậy hả hết trong lòng. Bà ngang nhiên nói với đứa hầu của mình mà chẳng cần sợ bà ba nghe thấy. Mày không phải lo, tao thừa sức trả cho mày. Mấy năm thôi là dứt chứ gì. Miễn sao mày đừng để bị đuổi khỏi phủ là được rồi. Dạ, thưa bà chủ, con mang ơn bà chủ suốt đời. Bây giờ bà có bảo chết, con cũng không sợ đâu thưa bà. Nó dám khinh khỉnh nhìn Mai Hoa thách thức. Mai Hoa liền quắc mắt cảnh cáo nó. Dù bà hai vẫn đang nhìn thấy, vì nàng không thể để đứa hầu xem thường. Nó biết Mai Hoa cũng có thể cho nó một trận lúc nào chẳng trở tay kịp, như chủ của nó hành xử với người khác vậy. Cho nên nó cụp mắt, cúi đầu không dám ngẩng lên, cho đến khi Mai Hoa đi khuất. Kể từ đó, Mai Hoa để ý thấy Quyên luôn u buồn, lo lắng. Nó thường ngồi thử suy nghĩ, rồi thở dài thườn thượt. Mai Hoa biết tình cảnh gia đình của Quyên bấy giờ rất khó. Cô còn một mẹ già luôn đau yếu và 3 đứa em nhỏ. Năm ngoái đã có một đứa phải sang nhà phú họ ông ở đợ. Vậy mà tình hình cũng không khá hơn tí nào. Vì cha cô suốt ngày say xỉn, không có rượu là ông ấy la lối, rồi đập phá và đập luôn mấy đứa con, nhất là bà vợ cỏm nhom ốm yếu của ông. Cách vài tháng Quyên lại xin cô chủ cho về nhà đưa tiền cho mẹ lo cho mấy em. Bây giờ bị trừ tiền công thì số tiền chỉ còn lại ít ỏi, thiếu trước hụt sau. Đã vậy cái chân của Quyên ngày càng sưng to, cứ tưởng rằng nó bị bong gân nên Mai Hoa chỉ bảo nó thoa dầu. Đến hôm nay thì Quyên không còn cố lết đi được nữa. Mai Hoa lo lắng xin phép ông Lý cho cô đưa nó ra ngoài tìm thầy thuốc rửa chân cho nó. Cô rất muốn giúp Quyên, nhưng mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, Mai Hoa không dám làm điều gì trái ý mẹ chồng và khiến những kẻ ghen tị có cơ hội để chỉ trích cô, cũng như không thể làm phật lòng ông Lý chồng cô. Qua thời gian khốn khổ ấy, cái chân Quyên trở thành có tật. Nó đi khập khiễng trông thật tội nghiệp. Bà Châu Thi bảo Mai Hoa cho nó xuống bếp phụ việc và chọn một đứa hầu khác. Nhưng cô viện lý do Quyên đã quen hiểu ý cô, giờ thách người khác phải bảo ban lại, có khi còn không được vừa ý. Rồi Mai Hoa quyết định giữ nó lại hầu mình. May cho Mai Hoa vì ngay sau đó cô biết mình đã cấn thai. Có Quyên chăm sóc, Mai Hoa yên tâm, tin tưởng hơn khi trong cái gia đình này có kẻ đang rắp tâm, thủ ghét và hại cô. Ông Lý càng yêu thương bà ba hơn trước, ngay cả mẹ chồng cũng thế. Bà luôn đốc thúc mấy con hầu săn sóc bà ba cho chu đáo. Ngày nào bà cũng đứng vái trước bàn thờ tổ tiên cho con dâu sinh cháu trai cho bà. Thấy mẹ chồng như vậy, Mai Hoa càng bị áp lực. Cô lo nếu sinh ra con gái thì không biết làm sao. Thời gian này bà hai luôn sống trong sự bực tức căm thù. Càng thấy bà ba được mẹ chồng và chồng ưu ái, bà càng nổi cơn muốn giết ngay con đàn bà kia. Bà nghe lời thầy bói đi ếm cái bầu của bà ba không cho sinh con trai. Bà giả bờ mua cho bà ba chai dầu xoa bụng sẽ không bị đau khi sinh. Bà ba đón nhận và cảm ơn rối rít, nhưng bà đâu có ngu mà thoa nó vào cái bụng mình. Ấy vậy mà bà cũng sinh ra con gái. Mai Hoa tủi khổ vô cùng trước sự thất vọng của gia đình chồng. Bé Mai Lan ngày càng dễ thương xinh xắn và giống cha như đúc, lại suốt ngày đeo theo cha như Sam. Ông Lý cũng từ từ vui vẻ bình thường trở lại. Nhưng đối với bà Châu Thi thì không thể níu kéo lại được chút gì, vì bà hai lợi dụng sự thất vọng ở mẹ chồng mà cố tình tạo ra nhiều chuyện gây hiểu lầm giữa bà ba và mẹ chồng, khiến cho bà Châu Thi nghĩ rằng sau khi có con Mai Hoa ngày càng lên mặt với mẹ chồng, cho nên tình hình ngày càng tồi tệ. ông Lý là người biết suy xét, nên ông biết rõ bà ba không có lỗi gì từ khi bước về nhà chồng. Có chăng là do bà hai ganh ghét nên mới tạo nên hiềm khích giữa Mai Hoa và người trong nhà. Nhưng ông thấy thương Mai Hoa khi nàng nhịn nhục tất cả. Chính vì vậy mà ông hết mình bênh vực và bảo vệ cho nàng. Nhưng dẫu sao cũng không qua khỏi được sự cay cú của mẹ ông, vì ông không thể bênh vợ mà cãi lời mẹ. Do đó Mai Hoa vẫn thường xuyên bị oan ức đủ chuyện. Một năm sau khi sinh Mai Lan, họ quyết định có thêm đứa con thứ hai. Lần mang thai này bà ba bị áp lực rất cao, vì suốt mấy tháng trời mẹ chồng cứ hết đi chùa cầu xin, rồi về nhà tụng kinh cầu nguyện. Khó chịu nhất là hễ Mai Hoa chạm mặt bà bất cứ lúc nào, ở đâu bà đều chăm chăm nhìn vào cái bụng của cô. Bà bắt con dâu thử đủ mọi cách dân gian truyền lại, xem cái thai là con trai hay con gái. Mỗi lần như thế, tim Mai Hoa muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng cũng không rõ ràng vì khi thì thế này, lúc lại thế kia, không thống nhất nên chưa kết luận được. Rồi đến mấy tháng gần sinh, Mai Hoa phải chịu cực hình mỗi sáng sớm. Bà Châu Thi bắt con dâu đến chỉnh cái bụng trước mặt bà để bà xem nó tròn hay nhọn. Vậy mà cái bụng nó cứ càng ngày càng tròn. Thế là bà ba bị đối xử tựa bằng một đứa hầu cho đến ngày sinh nở. Lần này tuy ông Lý cũng thấy thất vọng tràn trề, nhưng cách đối xử quá đáng của mẹ khiến ông không thể bỏ mặc vợ và con gái. Ông ít đi ra ngoài để ở nhà nhìn ngó vợ con một chút, vì dù gì có mặt ông vẫn đỡ hơn là không có. Ngặt nỗi cô con gái thứ hai lại giống bà nội y hệt. Bà Châu Thi phiền lòng cách mấy khi cháu nội lại là gái, nhưng trông nó giống mình quá, khiến bà thấy được an ủi chút đỉnh. Bà nghĩ dẫu sao vẫn là con cháu của bà, nên bà đặt tên cho chúng rất đẹp. Mai Loan là tên cô cháu gái thứ hai. Từ ngày có tiếng cười vui vẻ và gương mặt đáng yêu của hai bé gái, bà Châu Thi rất vui nên không khí trong nhà có phần bớt căng thẳng. Nhưng chỉ là bớt thôi, vì vấn đề sinh con trai vẫn luôn là một nghĩa vụ phải làm của bà ba và ông Lý. Hơn một năm sau, bà ba lại mang thai. Bà Châu mừng lắm vì nhìn cái bụng có dấu hiệu là mang thai của con trai. Bà cưng Mai Hoa như trứng mỏng. Các món nào bổ dưỡng cho bào thai, bà đều bắt gia nhân làm cho con dâu ăn tẩm bộ. Ông Lý thấy mẹ vui mừng nên trong lòng nhẹ nhõm. Hơn nữa ông thấy hạnh phúc vì trong nhà luôn rộn rã tiếng cười của con thơ, cũng như sự rộn ràng của mọi người do ảnh hưởng từ niềm vui của bà Châu Thi. Trong phủ hiện giờ không khí thật tuyệt vời. Ông cảm thấy càng yêu thương Mai Hoa hơn. Riêng bà hai ngoài mặt thì tỏ ra vui mừng như mọi người, nhưng trong lòng lại đang ghét bà ba không sao tả xiết. Nhìn cả gia đình xúm xít chung quanh mấy mẹ con Mai Hoa, bà hai chợt thấy lo âu. Bởi lòng dạ bà hẹp hòi nên bà nghĩ ai cũng như thế cả. Cho nên bà sợ rồi một ngày nào đó Mai Hoa sinh con trai thì xem như cái mạng của bà không còn một chút gì giá trị trong cái phủ này. Bà tưởng tượng đến lúc đó bà sẽ thật đáng thương trong hình ảnh của một mụ già đơn độc, hàng ngày phải chầu trực xin xỏ mọi thứ. Chỉ nghĩ thôi, bà hai đã rùng mình không chịu được. Bà nghĩ bụng sẽ xin phép mẹ chồng sáng mai đi chợ nhóm ở đầu làng. Tuy mang trên người hình ảnh của bà mẹ chồng thời phong kiến, nhưng bà Châu Thi là người phụ nữ biết suy nghĩ, có lập trường. Mặc dù cung cách của bà cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ những điều lệ nghiêm khắc ngoài xã hội áp đặt lên thân phận người phụ nữ, cho nên bà phần nào hiểu được tâm trạng của bà hai trong lúc này. Xã hội thời bấy giờ là phụ nữ thôi đã mang thân phận bọt bèo, huống chi là phụ nữ không sinh được con. Họ thật sự không có chút giá trị nào. Đồng là phụ nữ như nhau, nên bà Châu Thi cảm nhận được những gì bà hai phải gánh chịu. Vì vậy bà cũng không quá khó khăn đối với cô con dâu lớn làm gì. Chỉ có điều bà phải thay mặt chồng hoàn thành trách nhiệm trước tổ tiên là tìm cho bằng được đứa cháu nối dõi tông đường rồi mới yên lòng. Chính vì vậy mà bà hai mới có dịp làm lừng với kẻ ăn người ở và cả với bà ba, nhưng chỉ là những lúc không có mặt mẹ chồng thôi. Bà Châu Thi gật đầu ngay khi cô con dâu xin phép đi ra ngoài, nhưng bà không quên nói thẳng một câu. Cô đi mau, về mau đấy. Dạ thưa mẹ. Nhưng bà hai nào có đi chợ, bà chỉ tạt ngang mua cho có một hai thứ, xong bà bảo người hầu dừng xe ngựa ở đấy chờ bà, rồi tự mình đi thật nhanh. Bà rẽ vào con đường mòn nhỏ khuất sau lùm tre to. Ngôi nhà của bà đồng nhỏ xíu, lọt thỏm giữa cánh đồng hoang mênh mông nước và cỏ. Lối đi chỉ vừa bằng hai gang tay, khiến bà hai cứ phải lo giữ thăng bằng, nếu không sẽ bị lọt chân xuống nước ướt hết cả giày. Dường như bà hai đã là khách quen của khổ chủ. Họ trao đổi rất nhanh, rồi bà hai trở ra với một gói thuốc nhỏ và một lá bùa ếm bằng tờ giấy mỏng vàng chạch gấp lại, còn tí tẹo được bọc trong ni lông. Bước ra tới đường cái dẫn về làng, bà hai ái ngại nhìn lên bầu trời xám xịt. Đột nhiên sáng sớm trời đang nắng, bỗng mây xám từ đâu kéo về, chẳng mấy chốc đã che tối cả bầu trời. Gió thổi ào ào khiến các cành cây gãy kêu răng rắc, nhành lá lay chuyển đến oàn mình, giông tố nổi ầm ầm, sấm sét đầy trời, rồi trời đổ mưa như chút. Quang cảnh nhốn nháo của mọi người lo chạy tìm chỗ trốn cơn giông đột ngột nháo nhào cả lên. Mấy bô lão thì lo lắng nhìn lên bầu trời rồi lắc đầu chép miệng nói thầm. Oan nghiệt lại sắp xảy ra ở đâu đó. Bà hai hoảng sợ ôm cái bị sát vào người. Chân bức như chạy và mặt thì cứ ngước lên không trung mà nhìn những tia chớp ngoằn nghèo. Có lẽ trong thâm tâm bà cũng biết rõ việc mình đang làm là độc ác tày trời. Cho nên bà rất sợ ông trời đánh xét chúng bà. Nhưng đã lỡ sinh ra là người đàn bà hung dữ, ích kỷ độc ác, cho nên bà hai có chết cũng không để yên cho bà ba được. Bà hai mừng rỡ bước nhanh lên xe. Thằng người hầu ra sức đánh xe chạy cho lẹ để tránh cơn giông. Cái xe ngựa lắc lư dữ dội, nhưng bà hai không la nó một tiếng nào. Thằng hầu hối hả đánh xe chạy thục mạng về phủ. Chiếc xe ngựa cua ngoặt vào cổng phủ Lý Trưởng, tấp vào trước cửa nhà bà hai, thì bất ngờ một tia sáng xẹt ngay chỗ xe đậu. Đi liền với nó là tiếng sấm nổ đánh rầm. Con ngựa hốt hoảng nhảy dựng lên rồi ngã quỵ xuống, kéo chiếc xe lật nghiêng, hất bà hai và thằng hầu đánh xe văng vào hàng hiên. Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng, gió thổi mạnh từng cơn cuốn cát bụi bay mù mịt. Đây là hiện tượng lạ khi có một cơn giông tố nổi lên đột ngột giữa buổi sáng sớm yên lành, như lời cảnh báo từ các đấng thiêng liêng về một tội ác vô bờ sắp xảy ra tại cái làng quê yên tĩnh hiền lành này. Lớp trẻ thì ngạc nhiên, nhưng mấy ông già bà lão thì nơm nớp lo sợ. Cả phủ Lý Trưởng đang nháo nhào vì con ngựa bị sét đánh chết trước cửa nhà bà hai. Nhìn bà hai cuống cuồng lồm cồm bò dậy chạy vô nhà, mấy đứa hầu mục kích cảnh tượng đó túm tụm rì rầm với nhau rằng: ông trời đánh chạch mục tiêu rồi, con ngựa thiệt xấu số, kẻ hung ác lại thoát nạn, tiếc ghê. Mọi người cứ ngỡ sẽ có một trận mưa bão lớn, nhưng không ngờ ông trời hăm dọa sấm chớp đi đùng một lúc, rồi mây đen bỗng tan dần, bầu trời trở lại trong sáng bình yên, thật là lạ. Bà hai nãy giờ kêu con hầu xoa bóp vì té một cách quá mạnh khiến mình mẩy bà đau nhừ. Giờ thấy trời yên ắng, nắng ấm lại chảy vàng khắp lá cây ngọn cỏ. Bà hai ngồi dậy chuẩn bị đi qua nhà bà ba làm bộ thăm hỏi một chút cho phải phép. Vừa đút đầu qua tới cửa, bà hai đã nhìn thấy mẹ chồng ngồi ôm hai đứa cháu nội hai bên kể chuyện vui vẻ. Bà sởi lời ngay: ủa, mẹ cũng đã sang đây ư? Con chào mẹ. Hai đứa bé thấy bà hai bước vô liền khoanh tay thưa: con thưa mẹ hai. Bà hai không ngờ Mai Hoa dạy con khéo đến thế. Hai đứa nhỏ chỉ 2-3 tuổi đầu đã lễ phép ra phết, quả không hổ thẹn là con cháu gia đình hương sư. Bà Châu Thi nét mặt thư thới, vui vẻ hẳn khi ở bên hai đứa cháu xinh đẹp và ngoan ngoãn. Bà nhoẻn miệng cười hỏi con dâu cả: con sang thăm Mai Hoa đấy à? Nghe nói con bị té, có làm sao không? Trong lòng bà hai ghét mẹ chồng vô cùng, vì bà nghĩ mẹ chồng chỉ giả vờ hỏi cho lấy có, chứ thật lòng lo cho bà thì đã sang thăm bà từ lúc nãy. Nhưng bà hai cũng nén lòng nói khéo: dạ thưa con không sao ạ. Khi nãy đi chợ con có mua cho dì ba mấy sấp vải tốt để may áo nên con mang sang đây ạ. Hai đứa bé được dịp nhà có khách liền vòi bà ra sân chơi. Bà Châu Thi luôn chiều các cháu lên cho hai đứa chạy ra sân, rồi lật đật chạy theo đít nó gọi người hầu ơi ới: bây đâu, đứa nào ra trông chừng hai cô này. Đoạn bà nói với vào trong với cô con dâu cả: con ngồi đấy chơi đợi Mai Hoa nhé. Con hầu đi vào trong cho Mai Hoa hay và rót nước mời bà hai. Bà hai liền tranh thủ ngồi xuống chiếc ghế có kê cái gối bông của Mai Hoa thường ngồi, cầm cái gối lên vờ xăm soi vẻ khen ngợi, rồi lẹ tay bứt một đoạn chỉ, nhét lá bùa nhỏ xíu vào trong. Mai Hoa ngạc nhiên trước món quà của chị hai, nhưng nàng cũng tỏ ra mừng vui cho phải phép. Tối hôm đó, bà Hai ngoắc con hầu của mình vào buồng một cách bí mật. Dường như bà Hai đã giao cho nó trọng trách gì đó ghê gớm lắm. Mà khi trở ra, hai mắt nó cứ lấm la lấm lét với bất cứ người nào trong phủ. Từ đó không ai để ý một chuyện hy hữu rằng, cứ hễ quyên, con hầu của Mai Hoa vào bếp sắc thuốc cho cô chủ, là con hầu của bà Hai cũng có mặt nấu thuốc nhức mỏi cho chủ của nó. Lại còn vui vẻ kiếm chuyện để tán gẫu. Đặc biệt, nó còn sốt sắng giúp con hầu của bà Ba trụm thêm củi vào lò khi thỉnh thoảng quyên phải chạy đi đâu đó một lát. Không ai biết một tội ác đang diễn ra từng chút một, ngoại trừ bà Hai và con hầu của bà. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, cái thai của bà Ba mới đây đã được 7 tháng. Mấy ngày gần đây Mai Hoa bỗng thấy trong người lâu lâu lại khó ở, nhưng chỉ một vài giờ rồi trở lại bình thường. Nàng cứ nghĩ đó là do sắp đến ngày sinh nở nên mới thế. Cho nên đúng một tháng sau đó, vào một ngày trời trong nắng ấm, Mai Hoa vừa ngồi xuống ghế để ăn sáng thì bỗng dưng thấy đau bụng dữ dội. Tưởng mình sinh non ngày tháng nên cô liền cho mẹ chồng hay. Bà Châu Thi cho gọi mụ đỡ đến ngay tức khắc. Lúc này Mai Hoa đã đau vật vã và mặt xanh mét không còn hột máu. Ông Lý lo lắng đi tới đi lui không yên. Bà Châu Thi thì cứ nhấp nhòm dòm ngó vào trong một lúc không chịu nổi. Bà cũng đứng phắt dậy đi thẳng vào buồng xem con dâu sinh nở thế nào, mà chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ của nó. Chỉ có bà Hai là trong bụng đang vô cùng đắc ý, mặc dù ngoài mặt cũng làm ra vẻ lo lắng. Còn con hầu của bà Hai thì hồi hộp chờ đợi kết quả mà từ mấy tháng nay nó đã bỏ công sức và cố gắng khéo léo, sao cho không ai biết việc ác của nó làm. Thế nhưng bà đỡ vừa đến nơi chưa kịp sắn tay áo để vào việc, thì bà Ba bắt đầu bị co giật. Bà đỡ hoảng hốt sợ bà Ba cắn lưỡi nên đút cây đũa bếp chắn ngang miệng bà Ba. Bà mụ chỉ làm công việc đỡ đẻ chứ không biết dành về bệnh nào khác, cho nên bà quĩnh quáng không biết làm sao để bà Ba hết cơn co giật. Vì nếu để tình trạng này kéo dài quá lâu, có thể thai sẽ bị động. Vì thai chưa đủ ngày tháng nên không có dấu hiệu sinh. Trong phủ lúc bấy giờ náo loạn cả lên. Gia nhân đứa thì lo nấu nước, đứa thì chạy đi pha trà cho ông Lý, đứa lại mau mau đi lấy dầu xoắc cho cụ bà đang thở sốc vì lo lắng. Còn những đứa khác cũng chạy làm những việc linh tinh khi bà mụ sai bảo. Một số gia nhân lại túm tụm cả ngoài sân nhà bà lo lắng chờ nghe kết quả. Bên trong, bà mụ đang suy tính. Nếu bà Ba cứ tiếp tục co giật như vậy, thì bà mụ sẽ dùng mủ đu đủ còn sống cho bà Ba uống để dục cho thai nhi ra sớm. Đành vậy thôi. Dù biết rằng làm như thế sau này thai nhi nếu là trai thì sẽ bị vô sinh, chứ chả lẽ để hai mẹ con cùng mất mạng. Nhưng bà mụ vừa nghĩ như thế thôi thì tự nhiên thấy bà Ba la lên một tiếng như bị ai đó đâm cho một nhát vậy. Rồi hai bên mép bà Ba sủi lên thứ bọt đục ngầu, da bà tái xanh. Bà mụ vội vàng nói dự tính của mình cho cụ bà nghe và cho biết đã tới thời điểm gấp rút lắm rồi nếu như muốn cứu lấy thai nhi. Bà Châu Thi lập tức cho tiến hành mọi việc để cố giữ đứa bé lại. Bà Ba vẫn tiếp tục co giật và sủi bọt mép. Mọi người hồi hộp chờ đợi sau khi bà mụ đã đổ nhựa đu đủ sống vào miệng bà Ba. Chỉ 5 phút sau, bà Ba oằn người sống lên. Đứa bé được lôi tuột ra mau chóng. Nhưng cũng cùng lúc đó là tiếng thét kinh hoàng của cụ bà. Một bé trai đã chào đời nhưng nó không bình thường. Cái đầu phình to với chi chít những cục thịt nhỏ, đỏ hòn, trông như nhiều cái sừng nhỏ xíu mọc trên đầu em bé. Ông Lý nghe mẹ thét lên, liền không giữ ý tứ gì nữa. Ông xô cửa buồng chạy vào. Trời! Bà Hai không còn kiên nhẫn được nữa khi nghe ông Lý kêu trời thật lớn. Bà cũng tông cửa mà chạy vào. Thấy mọi người đau đớn lo cho Mai Hoa, bà Hai lấy cái khăn quấn đứa nhỏ lại. Trong khi Mai Hoa bắt đầu lịm đi, không còn biết gì nữa cả. Da bà chuyển màu xám ngắt, tay chân co rút lại giật liên hồi, dường như bà không còn đủ tỉnh táo để nhìn xem con trai mình dị dạng như thế nào. Bà lạnh dần và đứa trẻ cũng nín thở luôn theo mẹ, nó không khóc một tiếng nào. Nhìn hai cái xác một lớn một nhỏ của hai mẹ con bà Ba, ông Lý gào lên nức nở rồi gục luôn trên cái chõng. Tới lúc đó bà Hai mới thấy hả dạ, nhưng bà cũng nên giả bộ đau khổ một tí cho phải đạo. Rồi trong lúc mọi người đang bối rối tan nát cõi lòng thì bà Hai nói nhỏ vào tai con hầu. Không biết bà nói gì mà khi nghe xong con hầu chợt ngần ngừ chưa chịu đi. bà hai phải trừng mắt nó mới miễn cưỡng bước đi. Sau đó thì cái xác đứa nhỏ không còn được chôn gần mẹ nó như mọi người nghĩ. Bà hai đã sai con hầu cháo xác đứa nhỏ đem đi vùi đại ngoài vườn hoa nhà bà ba. Tội nghiệp đứa trẻ chết đi, bị chôn vùi như chôn một mớ rác rưởi, không có nấm mồ dù chỉ là để làm dấu. Không lấy gì là ngạc nhiên khi trong phủ chỉ có mình bà hai tỉnh táo sốt sắng lo việc ma chay cho hai mẹ con bà ba. Ai cũng nghĩ rằng ít ra bà hai cũng còn chừa cho mình một lối lành. Thật ra chỉ có con hầu của bà hai mới biết việc làm dã man của bà hai đối với người đã thác. Nó nghe lời làm theo bà hai xui khiến, nhưng thâm tâm nó lại cảm thấy mình có tội. Vậy mà nó không dám sai lời bà hai, khiến hai mẹ con bà ba chết rồi mà cũng không được chôn gần nhau như mọi người vẫn nghĩ. Hèn gì oan hồn bà ba cứ mãi đi loanh quanh ngoài vườn hoa giữa đêm khuya để tìm con của mình. Mai buột miệng thốt lên, ngắt ngang lời kể của con hầu khi nhớ lại mình đã từng thấy một bóng trắng cứ luẩn quẩn hoài ở mấy khóm quỳnh ngoài vườn. Thừa đúng vậy, nhưng chưa hết. Sau đám tang bà ba, con hầu quên bị buộc tội có lỗi trong cái chết của bà ba vì chính nó sắc thuốc cho bà ba uống hàng ngày. Quyền nói gì ông Lý cũng không nghe. Ông nói có tội thì phải đền tội, chứng cứ rành rành làm sao mà chối cãi được. Còn Quyền nó ức quá nên đã treo cổ tự vẫn trên cây mít. Từ đó trong phủ bắt đầu xuất hiện một bóng trắng, cứ lướt đi lòng vòng ngoài sân vườn bà ba vào lúc nửa đêm cho tới tờ mờ sáng. Còn bà hai đương thì không gây tội ác làm chi, rồi bấy giờ đâm ra sợ hãi. Bà bảo cứ trời mới chạng vạng tối là nghe tiếng trẻ con khóc e oe ngoài sân vườn bà ba. Đến tối thì nó đã sang vườn nhà bà, và khi nửa đêm thì tiếng khóc trẻ con ấy nó ở ngay trước hiên nhà bà. Nó làm bà hai mất ăn mất ngủ. Bà hai thì thường nghe thấy tiếng hát du con khe khẽ trong nhà bà ba, nên bà hai không dám đi con đường ngang sân vườn nhà bà ba nữa. Và lại, nơi đó có cây mít mà con Quyên đã treo cổ tự tử. Oan hồn của nó thường hiện về nhát người nào đến đứng dưới gốc cây vào lúc trời chạng vạng. Ngày cái hôm cúng 49 ngày cho bà ba và cậu chủ, thì tối đó con hầu và bà hai bị ma nhát không còn hồn vía. Đêm hôm đó hình như cụ bà cho người thắp cây đèn to trên bàn thờ bà ba. Cho nên khi con và bà hai đi ngang nhìn vào, mới thấy gương mặt bà ba trong tấm ảnh trên bàn thờ như đang cử động. Bà hai sợ quá, điếu cả chân, nên ghì con nặng trịch. Con vừa chạy vừa kéo theo bà hai mệt le cả lưỡi. Vừa về đến buồng, thì bà hai bỗng hớt hải ôm con cứng ngắc. Bà hỏi con có nghe thấy tiếng con nít khóc trong buồng bà hai không? Thật tình là con không nghe gì cả. Nhưng bà hai hốt hoảng bảo con mau thắp thêm cây đèn lên. Khi con bật lửa châm đèn, thì tự nhiên gió từ đâu lùa vào lạnh ngắt. Tiếng gió rít lên nghe như tiếng ma quỷ rên rỉ, thật là ghê rợn. Con cứ tưởng mình chưa đóng kín cửa nên quay trở ra định làm cái công việc đó. Nhưng con ngạc nhiên vô cùng khi thấy tất cả các cửa đều đã được đóng kín. Ngay khi ấy, đèn bỗng tắt làm cái phụp cái. Bà hai hốt hoảng kêu gọi con đến với bà. Trong bóng tối con hơ đụng bà hai cũng đang mò tìm con. Cả hai ôm nhau ngồi thu lu ở góc giường không dám nhúc nhích. Lúc đó con đang nghĩ, chẳng lẽ hai người cứ ngồi như thế tới sáng, thì bỗng dưng giữa đêm thanh vắng, một giọng nói ghê rợn, thảm não cất lên. Trả mạng cho tao, trả lại con trai cho tao, con trai tao ở đâu? Cả con và bà hai đều nghe thấy, nên không hẹn mà hai người đều chụp cái chăn trùm lên đầu. Tức thì trong khoảng không gian chật chội, thiếu không khí ấy, trội lên một tiếng con nít sơ sinh khóc một cách tức tưởi. Cả hai lại la hoảng lên, nhảy ra khỏi giường. Và lần này thì mạnh ai nấy chạy. Cho nên nỗi sợ hãi càng gia tăng khi trong bóng tối họ bị đứng trơ vơ một mình. Bà hai kêu la thất thanh, khiến mọi người trong phủ thức giấc. Anh Bần là người có mặt trước tiên. Anh giọng vào cửa buồng bà hai. Bà hai, có chuyện gì? Mở cửa ra! Nghe tiếng hai người cứ la mãi mà không có dấu hiệu mở cửa. Anh Bần đặt tung cửa ra. Dưới ánh đèn dầu leo lét trên tay anh Bần, bà hai đang cúi mọc dưới đất, hai tay ôm lấy đầu thật kỳ dị. Thấy có người đến, bà hai mừng rỡ ngẩng lên, nhưng bà liền la lên oai oái. Con nhìn theo hướng bà hai kêu la thì cũng không kềm được tiếng la thất thanh bật ra. Phía sau lưng anh Bần, bà ba hiện về trong bộ đồ trắng toát với gương mặt bị thâm đen sì, chừa hai con mắt trắng dã đục ngầu. Tay bà ba bế một đứa nhỏ, da cũng bị bầm đen như cục than. Khi mọi người trong phủ nghe buồng bà hai xảy ra chuyện liền kéo nhau đến, thì vong hồn bà ba biến mất. Bẵng đi một thời gian, vào một đêm nọ, mọi người trong phủ bỗng bị giật mình thức giấc bởi tiếng rú của bà hai. Cũng từ đó, mọi người ở trong phủ ngạc nhiên với giọng cười lanh lảnh giữa đêm khuya của bà ba. Kỳ lạ nhất là bà hai bỗng chỉ hú dài chứ không thể nói thành lời được như xưa. Và lúc nào cũng vậy, sau khi cái giọng cười ma quái ấy cất lên là bà hai lại hú dài nghe ghê rợn cả người. Rồi bà hai bỗng dưng thay đổi như một người khác chứ không phải là bà trước đây. Bà không chịu tắm rửa, ăn rất ít, không nói, không cười. Đặc biệt là bà hai đòi phải thay cho bà toàn đồ sa tanh trắng. Bà đã nói nhỏ vào tai con rằng: "Tao không tắm đâu, vì ma nó đâu có tắm. Tao muốn mặc áo trắng giống nó, để nó không nhát tao nữa." Từ đó bà thành ra điên loạn. Bà rất hung dữ, đập phá tất cả mọi thứ trong tầm tay. Có lần bà hai còn châm lửa đốt buồng của cụ bà. May là anh Bần phát hiện kịp thời nên không xảy ra việc gì nghiêm trọng. Cụ bà bàn với ông Lý nhốt bà hai vào gian nhà của bà, rồi còn xích bà lại. Và họ cho rao trong làng cái tin như bà Tư đã nghe đấy ạ. Ôi trời ơi, thật là rùng rợn và dã man quá. Bà Tư nghe xong, chỉ thốt ra được một câu như thế rồi lặng cả người. Một thời gian sau đó, bà Tư có dấu hiệu cấn thai. Trong phủ lại mang bầu không khí vui vẻ đầy hy vọng. Trong thời gian mang thai, bà Thư tranh thủ thỏ thẻ với mẹ chồng về việc đưa bà hai ra tỉnh để chữa trị. Ở nhà thương điên, các thầy thuốc có kinh nghiệm chăm sóc người tâm thần kỹ hơn. Cụ bà Châu Thi nghe xuôi tai nên chiều theo con dâu. Và lại cháu nội của bà cần một không gian an toàn để chào đời. Xong việc ấy, bà Tư lại thì thầm với ông Lý cho xây một cái miếu nhỏ trước sân nhà bà ba để thờ những oan hồn còn vất vưởng cõi trần gian. Bởi nợ trần còn chưa dứt, ông Lý đồng ý ngay. Thế là mọi bề yên ổn. Từ đó phủ xa như được mang một bộ mặt mới sáng sủa hơn. Bà Tư cho người hầu thay tất cả các màn cửa màu trắng bằng vải hoa tươi sáng sặc sỡ. Bà bảo anh Bần chặt hết thứ dây leo chẳng chịt, trồng lại mấy cây mù u, so đũa, cho có nơi, có chỗ, phát quang, tỉa nhánh cây cối. Bà đặt mua nhiều giống cây ăn trái và trồng chúng thành từng vạt. Vườn hoa cũng được trồng thêm mấy giống hoa lan và bỏ đi ranh giới giữa các gian nhà. Tất cả đều hoàn chỉnh trước khi bà Tư hạ sinh cho ông Lý một cậu con trai kháu khỉnh. Chấm dứt cảnh mệt mỏi của cụ bà và ông Lý vì trọng trách đối với tổ tiên. Nghe đầu sau này bà Tư còn sinh thêm cho ông Lý hai người con trai và một người con gái út nữa. Bà Châu Thi không ngờ rằng chính cô con dâu không phải bà chọn lại là người khiến bà mãn nguyện trước khi trở về với cát bụi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe hết cái câu chuyện ngày hôm nay. Đúng là một cái câu chuyện rất là hay về cái việc là trọng nam khinh nữ, cái thời phong kiến ngày xưa. Đúng là thực ra Thuận thì cái lúc mà Thuận còn nhỏ còn bé đấy, hình như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này nó vẫn còn rất là nhiều. Đến thời ngày hôm nay thì Thuận nghĩ là vẫn còn nhiều người còn cái tư tưởng lạc hậu đó. Nhưng mà đa phần thì mọi người cũng đều đã kiểu như tiếp thu cái khoa học xã hội nhiều rồi, tiếp xúc với xã hội nhiều. Dần dần cái tư tưởng trọng nam khinh nữ không còn nữa. Mà Thuận phải khẳng định một điều rằng cái tư tưởng này đúng là đáng bỏ đi từ rất là lâu đời rồi. Và đúng là nhà nước Việt Nam ra cái luật bình đẳng giới giữa nam và nữ thì đúng là một cái luật mà giúp cho người phụ nữ có tiếng nói hơn trong xã hội. Và Thuận rất là thích điều đó. Bởi vì ai chả là con người, nam hay nữ thì cũng vậy thôi. Và thậm chí thời đại ngày hôm nay, rất nhiều bạn nữ có tài và vừa xinh đẹp vừa tài giỏi hơn cánh đàn ông rất là nhiều. Trong khi đó thì bên cạnh đó rất là nhiều những bạn nam thì rõ ràng là thân xác đàn ông đó. Thế nhưng mà cái tư tưởng và cái lối sống không bằng được một người phụ nữ. Cái ý chí cũng không bằng được một người phụ nữ. Nên Thuận cảm thấy thời đại ngày hôm nay mở rộng cái suy nghĩ của mình ra để cho những người phụ nữ người ta được phát triển. Còn nếu xét về cái câu chuyện này thì thực sự là cái người đáng trách nhất là cái bà hai. Thì không sinh được cho gia đình nhà họ một đứa con. Nếu thực sự bà này là một người biết yêu thương chồng thì bà ấy sẽ cảm thấy tự nguyện để chồng lấy người vợ khác và có con. Nên thật sự là như thế. Bởi vì dù sao nó cũng là cái thời phong kiến, cái việc mà để có một người nối dõi tông đường nó là một cái tư tưởng cực kỳ nặng nề. Hay cái người cực kỳ đáng trách là bà hai, và cuối cùng bà nhận ra cái kết cục đó thì thực sự là xứng đáng. Nói thật nha, Thuận nếu như tác giả mà viết rằng bà hai này cuối cùng bị hồn ma nó oán chết thì Thuận lại không thích. Mà Thuận thích cái kết như thế này. Bà ta phải sống, bà ta phải chịu đựng đau khổ, phải trải qua cái sự khủng hoảng về tinh thần. đấy mới là một cái sự trả giá cay nghiệt nhất. Thế nên tác giả viết này thuận thích, những người ác thì nên nhận được những cái hậu quả thích đáng như vậy, chứ còn cái chết thì nó bình thường quá. Chết là hết, chết là họ chả cảm nhận được cái sự đau đớn gì cả, mà người ta phải sống, hàng ngày phải gặm nhấm cái nỗi đau đó, thì đó mới là một cái sự trả thù kinh khủng. Nhưng mà dù sao thì tác giả kể như viết dài hơn một chút nữa, đúng không nhỉ? Bởi vì cái nhân vật cô Tư vào cái câu chuyện này nó hơi thừa thãi. Bởi vì là không có cô ấy thì cái câu chuyện đấu tranh giữa hai người đàn bà, một bà cả và bà hai, à bà hai và bà ba, nó vẫn có thể diễn ra. Nên là kể như giá như tác giả viết dài hơn nữa để cô Tư này có một cái gì đó, vai trò gì đó quan trọng hơn trong câu chuyện, thì Thuận sẽ cảm thấy câu chuyện này nó hoàn hảo hơn. Không biết mọi người nghĩ như thế nào thì cùng bình luận bên dưới cho Thuận biết nhé. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả mọi người. Chúc mọi người một đêm ngon giấc, và tối ngày mai 9 giờ nhớ bật kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để chúng ta đón theo dõi một câu chuyện khác nhé.